nhiên là tương đương phiền toái. Phong hoàng tử có thể sẽ không cho hắn cái gì cơ hội. Kiếm pháp liên hoàn, mỗi một kiếm đều có tương đương cường hãn áp chế lực. Triệt triệt để đem Tô Dạ áp chế xuống tới, làm đến Tô Dạ chỉ có thể miễn cưỡng tránh. Rốt cục, tại bị áp chế thời điểm, Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm rốt cục trở về. Đợi đến trở về lúc, Tô Dạ kiếm đạo khí tức bỗng nhiên triển khai. Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong, vô hạn tiếp cận giai đoạn thứ ba. Chính là cái này vô thượng kiếm cảnh kiếm đạo khí tức triển khai lúc. Phong hoàng tử bỗng dưng run lên, cố nhiên cảnh giới võ đạo so Tô Dạ mạnh hơn một bậc. Thế nhưng là kiếm đạo cảnh giới lại là cùng Tô Dạ chênh lệch quá mức cách xa. Chọn chênh lệch một cái giai đoạn kiếm đạo cảnh giới, làm đến cảnh giới võ đạo căn bản là không có cách đền bù. Tại Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới xuống, nhường hắn lộ vẻ vô cùng phí sức, Tô Dạ chỉ một thoáng phản kích mà ra. Nếu là ở kiếm đế di tích bên ngoài, hắn kiếm đạo cảnh giới vẫn chỉ là có thể hơi áp chế phong hoàng tử mà thôi. Nhưng là hiện tại, không đồng dạng, liên tục ba kiếm, mỗi một kiếm rơi xuống đều có thể xưng chí mạng, trực tiếp lật về trước đây bất lợi thế cục, nhường phong hoàng tử toàn thân run lên, chỉ đến bị động phòng ngự, tại Tô Dạ kiếm pháp bên dưới vậy mà lộ vẻ không có chút nào chống đỡ chi lực. Gia hỏa này, kiếm đạo cảnh giới so lần thứ nhất nhìn thấy lúc còn mạnh hơn. Phong hoàng tử toàn thân run một cái, Tô Dạ có thể không có bất kỳ cái gì lưu tình. Một kiếm lại một kiếm rơi xuống, đã là rất có tùy thời đem phong hoàng tử chém giết ý tứ. Cái này truyền thừa chi địa tầng thứ ba hoàn cảnh không sai. Chỉ có như gậy lớn không gian, phong hoàng tử hoạt động phương vị có hạn, miễn là hắn đem trở lại tầng thứ hai đường cản chết. Như vậy phong hoàng tử liền không có bất kỳ cái gì thoát đi nơi đây khả năng. Ở chỗ này động thủ, không có gì thích hợp bằng. Bất quá, phong hoàng tử hiển nhiên cũng không phải ăn chay, kiếm pháp của hắn cố nhiên có thể áp chế phong hoàng tử. Nhưng mà mấy hiệp xuống tới, phong hoàng tử trong lòng biết của mình kiếm đạo cảnh giới căn bản không phải Tô Dạ đối thủ. Đúng là chỉ một thoáng dưới chân dẫm mạnh, thân pháp quỷ dị triển khai, trực tiếp thoát ly Tô Dạ kiếm đạo áp chế. Cái này khiến Tô Dạ sắc mặt cứng lại, thân pháp thật là quỷ dị, kiếm của hắn phát một mực áp chế phong hoàng tử. Lẽ ra phong hoàng tử căn bản không thể nào thoát thân. Có thể là đối phương nhưng vẫn là làm được. Đối phương thủ đoạn phong phú. Thật đúng là đến không thể có một chút xíu khinh thường. Phong hoàng tử, kiếm đạo của ngươi cảnh giới cùng ta. Xem ra chênh lệch ra rất nhiều a. Tô Dạ không nóng không vội nói. Phong hoàng tử dù sao cũng hơi tức giận. Hắn kiếm đạo cảnh giới từ trước đều chỉ có áp chế người khác phần. Khi nào có người có thể tại kiếm đạo cảnh giới bên trên áp chế qua hắn. Không cẩn thận mảnh một nghĩ, Tô Dạ đây rõ ràng là cầm này tới chọc giận với hắn a. Phong hoàng tử nhếch miệng lên, cười nhạo mà ra, Tô Dạ, ngươi dám động thủ với ta, liền không sợ hoàng thất giết ngươi. Phong hoàng tử muốn giết ta ái thê, ta vì sao không thể hướng ngươi động thủ. Tô Dạ nheo mắt lại, hừ, ta phong mỗ chính là hoàng thất hoàng tử, muốn giết ngươi thê tử lại như thế nào, ta muốn giết ngươi, hắn liền chỉ có chết phần. Mà không tới phiên ngươi tới động thủ, ngươi động thủ trước, chính là đối với hoàng thất bất kính, miễn là ta một câu, hoàng triều san bằng phong châu, trong nháy mắt, mà ngươi cũng chỉ là một cái hèn mọn đến không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi. Phong hoàng tử cười lên ha hà, Tô Dạ ánh mắt trầm thấp, cái này phong hoàng tử thật đúng là tự phụ chi cực a. Bất quá hắn cũng không lại bị phong hoàng tử lời nói bị dọa cho phát sợ, mà là chậm rãi mà nói, đã như vậy. Phong hoàng tử cảm giác đến, ngươi còn có thể sống từ nơi này đi được ra ngoài sao? Ha ha ha, Tô Dạ, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, ngươi cho là ngươi thật thắng được ta sao? Ta hôm nay giết ngươi, đạt được truyền thừa đằng sau, không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi kia cái gì đế cung cũng muốn bởi vậy hủy diệt. Thân nhân của ngươi, người nhà của ngươi, phải chết hết, phong hoàng tử hàn khí bức người quát, phảng phất giết Tô Dạ người nhà. Chẳng qua là tại nghiền nát một con kiến mà thôi, Tô Dạ biết rõ, phong hoàng tử là đang chọc giận hắn, hai cái thế lực ngang nhau người quyết đấu, một cái hơi chi tiết đều có thể làm cho cả bàn đều thua. Tô Dạ cười cười, đã như vậy, cái kia ngày hôm nay, thì càng không thể thả ngươi rời đi à, hừ, Tô Dạ, chỉ bằng ngươi, ngươi vẫn là trước quản tốt chính mình tiểu nương tử đi. Phong hoàng tử lạnh căm căm cười một tiếng, quay người thời điểm. Đúng là tại lần một hướng phía đường Mạc Ly giết đi qua. Đường Mạc Ly mắt thấy phong hoàng tử mà đến, đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú nắm chặt, miễn là nàng còn sống, nhân thể tất sẽ trở thành là Phong Hoàng tử uy hiếp Tô Dạ đạo cụ. Miễn là nàng còn sống, liền lại một lần trở thành Tô Dạ vướng víu. Phong Hoàng tử liền là nhìn đúng điểm ấy, lập lại chiêu cũ, nhưng lại lần nào cũng đúng. Mắt thấy ở đây, Đường Mạc Ly thủ đoạn một phen, chỉ một thoáng một thanh lợi kiếm từ trong tay lấy ra. Đúng là hướng phía chính mình trắng noãn cái cổ hung hăng một kiếm đâm xuống dưới. Chương 655, tạo hóa kim long quyết. Phong Hoàng tử, đã ngươi như vậy muốn giết ta, không bằng ta liền tự mình kết liễu chính mình như thế nào? Đường Mạc Ly thê lương cười một tiếng, một kiếm này lại là không có bất kỳ cái gì lưu tình. Nàng sống trên cõi đời này lại có ý nghĩa gì? Thế sự một giấc chiêm bao, nàng lòng lang dạ thú đã sớm không còn lúc trước, bây giờ bản muốn theo đuổi một loại khác sinh hoạt, lại phát hiện, chính mình trước kia sai lầm, cũng sớm đã đả thương người kia tâm. Có thể nhìn thấy Tô Dạ nguyện ý bảo hộ nàng, bất luận đối phương chỗ tại dạng gì ý tưởng, đối với nàng mà nói đều đã đủ rồi. Nàng, không cầu gì khác, nàng muốn để Tô Dạ biết rõ, nàng có lẽ thật có không chịu nổi, nàng có lẽ thật hãm hại qua hắn, nhưng nàng cũng có được nàng tôn nghiêm. Cái gì, ta cấm chế đúng là bị nữ nhân này hóa giải, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong Hoàng tử con ngươi co rụt lại, khá lắm, không hổ là có thể trở thành Tô Dạ thê tử nữ nhân. Không nói trước phá giải hắn cấm chế thủ đoạn 10 phần khó được. Vậy mà như thế chênh liệt, thà rằng thân tử đạo tiêu, cũng không nguyện ý liên lụy nhà mình phu quân sao? Nếu là Đường Mạc Ly chết, trên người hắn có lợi nhất át chủ bài liền triệt để đã xong. Tô Dạ bây giờ nhìn xem Đường Mạc Ly, cũng là thần sắc giật mình. Đường Mạc Ly đến cùng đang làm cái gì? Nữ nhân này không phải vô cùng muốn nhường hắn ăn quả đắng sao? Nữ nhân này không phải vạn phần căm hận chính mình sao? Hiện tại lại làm cái gì? Lấy tự sát là một trận âm mưu, đạt được tín nhiệm của hắn sao? Thế nhưng là lấy tử vong lấy được đến tín nhiệm của hắn. Cái này đại giới thật là quá lớn một chút, dù sao, chính hắn đều không tin mình lại cứu Đường Mạc Ly. Hắn bắt đầu nhìn không thấu, cũng bắt đầu, không nghĩ ra lên, nhưng hắn theo bản năng bàn tay như vậy nắm chặt, Đường Mạc Ly vốn đang dứt khoát quyết nhiên quyết tâm, mũi kiếm kia thậm chí đều đã cùng cái kia trắng noãn cái cổ gần trong gang tấc. Thế nhưng lại là toàn thân thể mềm mại run lên. Không biết vì nguyên nhân gì, ngừng lại, Đường Mạc Ly cũng là một mặt mờ mịt, nàng rõ ràng đã lợi dụng thể nội cửu thiên phượng thần thể đem cái này Phong Hoàng tử trói buộc. Mình cấm chế giải khai mới đúng, làm sao lại đột nhiên thân thể cứng đờ, không cách nào khống chế chính mình lên. Tô Dạ trên bàn tay bốc lên ngọn lửa màu xanh lam chi lực. Chỉ có hắn tự mình biết, cấm chế này là hắn chôn ở Đường Mạc Ly thể nội. Lúc trước cùng phòng thời điểm, hắn liền đã vì phòng ngừa Đường Mạc Ly làm phản, cho nên sớm lại Đường Mạc Ly thể nội thiết hạ hỏa diễm cấm chế. Để phòng ngừa thời điểm then chốt Đường Mạc Ly phía sau đâm hắn một đao. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, dạng này một cái hỏa diễm cấm chế, bây giờ lại là dùng tại loại trang diện này lên. Hừ, tự nhiên không thể thành công, ngươi cũng như thế phải chết, bất quá tổng đến làm cho ngươi chết hơi có chút giá trị. Phong Hoàng tử cười nhạo mà ra. Cấp tốc tiến lên, nhưng mà ngay vào lúc này, đột nhiên một đạo bóng đen xuất hiện, lập tức, đúng là quỷ dị hóa thành Tô Dạ bộ dáng, một kiếm mà đi, bỗng dưng ngăn ở Phong Hoàng tử trước mặt. Cái gì? Phong Hoàng tử ánh mắt có chút dừng lại, hắn có thể vô cùng xác định Tô Dạ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy chạy đến trước mặt. Mình, muốn biết tốc độ của hắn cũng là một cái cao nhất. Cái này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vẻn vẹn sát tiếng hít thở kia ở giữa công phu Tô Dạ đến tột cùng là làm sao làm được. Mê mang thời điểm, Phong Hoàng tử thần hồn triển khai, mới phát hiện, đúng là hai cái Tô Dạ xuất hiện ở cái này truyền thừa chi địa tầng thứ ba. Cái này khiến hắn dùng mình một trận, ngưng trọng nói, hóa thân, có thể Tô Dạ lúc nãy huyền cung cảnh mới đúng, là như thế nào có cái này hóa thân, hắn nhưng lại không biết, đây cũng là Tô Dạ nắm giữ ám dạ quân vương thể chi thần thông. Cái này xuất hiện tại Phong Hoàng tử trước mặt chính là ám giả quân vương thể cái bóng hóa thân. Bây giờ cái này phân thân xuất hiện lúc, trong chốc lát đem Phong Hoàng tử ngăn cản bên ngoài. Tốt tốt, Tô Dạ, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Phong Hoàng tử liếm môi một cái, ánh mắt bên trong toát ra vài phần điên cuồng. Cùng giai bên trong, ngoại trừ Hoàng triều bên trong thiên tài có thể để cho hắn kiêng kỵ. Hoàng triều bên ngoài có thể để cho hắn kiêng kỵ thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng cứ như vậy mấy cái, Tô Dạ xem như bên trong một cái, Tô Dạ nhìn thấy phân thân của mình đem Phong Hoàng tử ngăn chặn. Trầm giọng nói, Đường Mạc Ly, tới, hắn bắt lại Đường Mạc Ly, sau đó nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp đem Đường Mạc Ly đẩy hướng tầng thứ ba lối ra. Đi, Tô Dạ quát, Đường Mạc Ly tuyệt đối không nghĩ tới, nàng lại còn là sống tiếp được, mà lại là bị Tô Dạ lấy lôi đình thủ đoạn chưởng cứu lại. Nàng biết rõ, chính mình lưu tại nơi này cũng là vướng víu, nhẹ nhẹ cắn môi, ân, nàng nhanh chóng thoát đi, thoát thân rời đi cái này truyền thừa chi địa tầng thứ ba. Mắt thấy ở đây, Phong Hoàng tử không khỏi lửa giận phun trào, vung tay áo một kiếm, vô đạo kiếm xích, một kiếm này hung mãnh rơi xuống, nhường Tô Dạ phân thân cũng là không thể không tế ra nhất kiếm sơn hà phá. Cùng cái này vô đạo kiếm xích đụng vào nhau, đánh linh lực va chạm, phong bạo hội tụ, bất quá một phen va chạm xuống tới, lại là ai cũng không thể làm gì được ai, đợi đến cơn bão táp này hội tụ kết thúc về sau. Tô Dạ cùng phân thân sóng vai đứng chung một chỗ. Mà Phong Hoàng tử thì là đứng tại cách đó không xa. Ánh mắt lạnh giá, cùng Tô Dạ tạo thành cây kim so với cọng dâu đối lập. Tô Dạ, người đang đối chiến Kim Võ Dương lúc quả nhiên lưu lại một tay. Phong Hoàng tử hàn khí bức người nói, Tô Dạ chắp tay mà đứng, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, Phong Hoàng tử tại cùng Kim Võ Dương lúc đối chiến, nên cũng không có đúng nghĩa toàn lực ứng phó đi. Hừ, ta nguyên lấy là Kim Võ Dương là khó giải quyết nhất phiền toái. Hiện tại ta là có chút hối hận, biết sớm như vậy, chẳng bằng phối hợp Kim Võ Dương cùng một chỗ đưa ngươi giết đi. Giết Kim Võ Dương, ta có tám thành nắm chắc, giết ngươi, Phong Hoàng tử hé mắt, chính hắn đều không thể phủ nhận, giết Tô Dạ nắm chắc, tựa hồ so giết Kim Võ Dương nắm chắc còn phải thấp hơn không ít. Hắn lạnh hừ một tiếng, không còn nói nhảm nhiều cái gì, nắm đấm vỡ nát một dạng nắm chặt, đúng là một đạo quỷ dị chân khí hội tụ mà ra. Hóa thành một cái kim long, tại thân thể của hắn quanh thân xuất hiện, đem hắn bao lấy cực kỳ chặt chẽ, bảo vệ kín không kẽ hở. Ngươi nói không sai, ta xác thực có không ít át chủ bài tại ngươi. Tô Dạ, ngươi không thắng được ta, muốn trách thì trách ngươi xuất thân thấp hèn, mà ta lại xuất thân hoàng triều. Tu luyện tạo hóa kim long quyết, lấy long huyết tẩy luyện tạo nên thân thể cùng công pháp. Nói xong lúc, Phong Hoàng tử mãnh liệt rít lên một tiếng. Mà hắn thân thể kim long cũng là cùng hắn như thế. Cứng cáp hữu lực gào thét mà ra, sinh sinh hướng phía Tô Dạ trấn áp mà xuống. Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo, cái này kim long rít lên một tiếng có thể nói rung động. Nhường hắn tâm thần rung chuyển, suýt nữa muốn bị hắn thanh âm xé rách ra dấu hiệu. Nếu như cái này kim long khoảng cách gần rít lên một tiếng, sợ là huyền cung cảnh căn bản không chịu nổi, tại chỗ liền đến bạo thể bỏ mình, chết đi cho ta. Phong Hoàng tử mang theo kim long gào thét mà đến, đằng đằng sát khí, một kiếm rơi xuống, kim long thì như hắn mang theo người hộ vệ như thế. Tạo thành cự đại uy hiếp, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới tuyệt đối áp chế Phong Hoàng tử. Bây giờ hắn còn dám khoảng cách gần cùng hắn giao chiến. Hiển nhiên là lực lượng 10 phân, cùng hắn chỗ nghĩ như thế, hắn cùng Phong Hoàng tử kiếm pháp va chạm một sát na. Phong Hoàng tử kiếm đạo cảnh giới có lẽ không bằng hắn. Có thể xuất kiếm lúc, cái kia kim long cũng là một móng vuốt xé rách xuống tới. Chương 656, là long cũng đến cuộn lại cái này kim long một móng vuốt xuống tới lại là vô cùng. Kinh người, phảng phất có thể đem không khí đều cho xé rách ra như thế. Một móng vuốt xuống tới, có thể so với một cái cao giai pháp sư võ kỹ tại chỗ giáng lâm. Để cho người ta căn bản không dám khinh thường, thật là lợi hại công pháp. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Cho dù là kiếm đạo cảnh giới toàn thắng tại Phong Hoàng tử, giờ phút này cũng là không dám cùng Phong Hoàng tử cứng đối cứng lên. Cái này kim long một móng vuốt thực sự cường hãn, Phong Hoàng tử lại là hùng hổ dọa người, nhìn thấy Tô Dạ triệt thoái phía sau, cái kia quanh thân cuồng long lập tức phối hợp với hắn. Tại chỗ hướng phía Tô Dạ gào thét mà tới, Tô Dạ mắt thấy ở đây, rên lên một tiếng, tại chỗ là đem Tu La Pháp thân triệu hoán mà ra. Tu La Pháp thân xuất hiện một sát, Tô Dạ chính là chỉ một thoáng một kích gào thét mà đi. Nhất kiếm sơn hà phá, cái này Tu La Pháp thân phối hợp bên dưới nhất kiếm sơn hà phá. Trực tiếp chạm kích mà ra, uy lực cứng mạnh, Tô Dạ trong lòng suy nghĩ, làm gì, cũng đến bức bách ra Phong Hoàng tử cầm ra một chút ra dáng thủ đoạn để chống đỡ mới đúng. Thế nhưng là hắn như thế nghĩ, Phong Hoàng tử lại cũng chỉ là lợi dụng cái kia kim long hung hăng một cái gào thét. Cái này kim long miệng há ra, Chỉ một thoáng trong mật thất phong vân cuốn tích, một tia chớp thình lình từ cái này kim long trong miệng phun ra. Chỉ một thoáng đem Tô Dạ cái này nhất kiếm sơn hà phá. Tại chỗ xé rách ra, chôn vùi sạch sẽ, cái này khiến Tô Dạ con người co rụt lại, không khỏi thầm than cái này hoàng thất công pháp quả nhiên đến. Này kim long chỉ là như thế tùy ý một kích, vậy mà nhường hắn lợi dụng tu la pháp thân thi triển mà ra nhất kiếm sơn hà phá đều không thể tải. Chống lại, thực sự quá mạnh, bất quá may mà hắn cũng không phải là không có lưu có hậu thủ. Cái kia một mực tại bên cạnh đợi mệnh cái bóng hóa thân. Trực tiếp triển khai du long huyễn ảnh bộ, quỷ dị đi tới phong hoàng tử phía sau, một kiếm hung hăng đâm vào cái này phong hoàng tử trên thân. Thế nhưng là một nhát này, lại là bị cái kia kim long cản rắn rắn chắc chắc. Đâm một cái xuống tới, giống như đánh vào sắt thép phía trên, chẳng những không có thẩm thấu nửa phần, ngược lại là chấn động hắn cái này ám ảnh hóa thân không thể không lui ra phía sau hai bước. Hừ, phong hoàng tử rên lên một tiếng, liên đới lấy chính là cái kia kim long cũng là một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Tô Dạ, ta phải nói quá, muốn trách thì trách ngươi xuất thân không tốt, cố nhiên ngươi thiên tư trác tuyệt, thế nhưng là, muốn thủ thắng ta, si tâm vọng tưởng, phong hoàng tử cười nhạo mà ra. Hắn nói chuyện, kim long cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Phong hoàng tử, ngươi thật cho là ngươi công pháp này, chính là đánh đâu thắng đó sao? Tô Dạ chắp tay mà đứng, ánh mắt trừng trừng quan sát đến cái này kim long, bỗng nhiên khóe miệng dương lên mỉm cười. Phong hoàng tử nhìn thấy Tô Dạ lại còn là như thế mạnh miệng. Hàn khí bức người mà nói, Tô Dạ, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, ngươi cùng ta tranh lệch. Phong hoàng tử cất bước hung mãnh tiến lên, đánh đâu thắng đó, căn bản không nhìn Tô Dạ cùng ám ảnh hóa thân tiền hậu giáp kích. Giống, kim long cuốn thân ra, đại lượng lôi điện giao thoa, ngay tại tầng tầng tiếp theo Tô Dạ. Chính là khoảng cách không sai biệt lắm lúc, kim long bỗng nhiên mở cái miệng rộng, một đạo hội tụ lôi điện, liền muốn kèm theo hắn lôi đình long ngâm hạ xuống. Tô Dạ lúc nãy thế nhưng là được chứng kiến cái này kim long hô phong hoán vũ. Điều khiển lôi điện bản lĩnh, nếu quả thật nhường cái này một sét đánh xuống tới, hắn cho dù bất tử, cũng đến thiệt thòi lớn, bất quá, hắn có thể sẽ không cho đầu long này như thế cơ hội. Cho ta thành thật một chút. Liền có tại cái này kim long một đạo long ngâm tức sắp giáng lâm thời điểm. Tô Dạ thanh âm trộn lẫn lấy linh lực, đồng dạng như là lôi âm như thế rơi xuống, chỉ một thoáng quét sạch tứ phương, làm phong hoàng tử đinh tai nhức óc. Phong hoàng tử một tiếng nhe răng cười, Tô Dạ sẽ không phải là đầu xảy ra vấn đề đi. Giống như chính mình cái này kim long giống một cuống họng liền có thể làm được cùng mình kim long. Như thế sự tình sao? Kim long chính là thần thú. Hắn một tiếng gào thét. Một cái tùy ý cử động, đều có thể tạo thành không tầm thường ảnh hưởng. Nhưng mà, đúng là hắn như vậy kiên định suy nghĩ rơi xuống lúc. Hắn bỗng nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng. Sao lại thế? Phong hoàng tử con ngươi co rụt lại, ánh mắt hướng phía kim long chuyển đi lúc. Chỉ thấy cái này kim long đúng là run lẩy bẩy, cuộn ở trên người hắn. Cái kia nguyên bản ấp ủ mà ra một đạo sét đánh. Lại là xinh xinh bị Tô Dạ một tiếng chấn giống, dọa cho nuốt trở vào. Không có khả năng, phong hoàng tử nhìn xem Tô Dạ, quát lớn, Tô Dạ, ngươi làm cái gì? Tô Dạ nhưng không có theo phong hoàng tử giải thích ý tứ. Hắn cất bước tiến lên, chỉ là nhẹ nhàng một bước, cái kia kim long rõ ràng là thân thể run rẩy, bị hù hoàn toàn không dám động đánh lên. Cái này khiến Tô Dạ nhếch miệng lên, xem ra cùng hắn phỏng đoán như đúc như thế, vạn tuyệt thú hồn thể. Hắn chính là vạn thú chi vương, chỉ là hắn ngay từ đầu không dám xác định. Bởi vì long chính là trong thần thoại đúng nghĩa vạn thú chi vương. Chính hắn cũng không có tự tin có thể lấy vạn thú chi vương cơ thể đem đầu long này cho chấn nhiếp. Xuống tới, thế nhưng là tinh tế một nghĩ, đường mạc ly cửu thiên phượng thần thể, cái kia cửu thiên phượng chính là phượng hoàng chí cao chi thân. Cùng ngũ trảo kim long nổi danh, hắn đều có thể chấn được, lại thêm khỏi phải nói cái này kim long kém xa ngũ trảo kim long thân phận. Mà là phong hoàng tử vẫn là lấy một viên kim long chi huyết tu luyện. Càng là chênh lệch rất xa. Đã như vậy, cái này kim long, lại lấy cái gì tại hắn thần thể trước mặt giả vờ giả vịt. Phong hoàng tử, liền xem như long, cũng đến ở trước mặt ta thành thành thật thật cuộn lại. Ta muốn nó sinh nó tắc, ta muốn nó tắc chết. Tô Dạ lạnh giọng rơi xuống, như thần minh giáng lâm. Cái kia kim long kiêng kỵ sợ hãi nhìn xem Tô Dạ. đúng là đầu một đâm, trực tiếp chui vào Phong Hoàng tử thể nội, hóa thành linh lực, tiêu tán vô ảnh, nghiệt chướng, đi ra cho ta. Phong Hoàng tử quá sợ hãi, nhưng cũng là không có cách nào. Cái này Kim Long chính là hắn lợi dụng một viên Long chi tinh huyết. Phối hợp những yêu thú khác linh phách, sẽ cùng công pháp hỗ trợ lẫn nhau chế tác ra giống loài. Thực tế căn bản không phải chân Long chi thân. Mấu chốt nhất là, cái kia một viên Kim Long chi huyết tại Tô Dạ trước mặt. Lại là run rẩy, phảng phất là gặp một cái so hắn còn muốn càng khủng bố hơn thú loại giống loài. Phong Hoàng tử, hiện tại, ngươi đã không còn tạo hóa Kim Long quyết. Tô Dạ bứt ra một kiếm, Phong Hoàng tử muốn lui, có thể Tô Dạ lại là lập tức lao nhanh một kiếm. Nhất kiếm sơn hà phá, Phong Hoàng tử cắn răng một cái đóng, thiên thu vạn tái kiếm, long thứ, giống, cái kia Kim Long chi thân lại một lần nữa hiển hiện. Thế nhưng là xuất hiện lúc, lại là ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, toàn thân run lên đằng sau, lại một lần nữa hóa thành linh lực, biến mất vô ảnh vô tung. Cái này xem Phong Hoàng tử tức nổ phổi. Hắn cái này Kim Long không dám xuất hiện, hắn thiên thu vạn tái kiếm, long thứ, tự nhiên cũng là không có cách nào thuận lợi thi triển ra a. Mắt thấy ở đây, Phong Hoàng tử chỉ có thể giận dữ hét, đại diệt tôn chi kiếm, cự đại kiếm hư ảnh chớp mắt xuất hiện, hắn không có lựa chọn nào khác, đại diệt tôn chi kiếm cùng Tô Dạ một kiếm này va chạm. Sợ rằng tối đa cũng chỉ là đấu cái thế lực ngang nhau mà thôi. Nhưng mà, hắn thì có biện pháp gì? Đầu kia chân long ra không được, hắn bây giờ chỉ có thể dùng phương pháp này, phá cho ta a! Phong Hoàng tử khàn giọng kiệt lực hô lên, chương 657, hai thanh trung giai địa linh khí nhưng mà, hắn một kiếm này cuối cùng không phải thiên thu vạn tái kiếm long thứ. Đại diệt tôn chi kiếm cùng Tô Dạ một chiêu này nhất kiếm sơn hà phá so sánh, vẫn là chênh lệch một chút, bây giờ Tô Dạ, phối hợp tu la pháp thân. Lại thêm chuyển sinh chi kiếm cùng vạn năm kiếm hồn triệt để hòa làm một thể. Chỗ thi triển mà ra nhất kiếm sơn hà phá đã sớm xưa đâu bằng nay. Ầm ầm, kịch liệt oanh động âm thanh truyền ra. Phong Hoàng tử bừa bộn vô cùng từ cuồn cuộn lang yên bên trong thoát thân mà ra. Liên tục ho khan mấy tiếng, trên mặt còn trộn lẫn lấy vài phần vết máu. Hiển nhiên là lúc nãy một chiêu kia đại diệt tôn chi kiếm căn bản không có vì hắn mang đến ưu thế. Càng nhiều hơn chính là đại rơi xuống hạ phong. Ăn một chút thiệt thòi nhỏ, Tô Dạ thế công có thể xa xa không chỉ là nghĩ chiếm một chút tiểu tiện thích hợp mà thôi. Nếu hiện đang áp chế được Phong Hoàng tử, vậy liền muốn đem hắn triệt triệt để áp chế đến chết. Liền tại Phong Hoàng tử vừa bước ra mà ra, hậu phương, ám ảnh hóa thân nhất kiếm sơn hà phá cũng là cấp tốc xuống tới. Ám ảnh hóa thân thi triển nhất kiếm sơn hà phá tự nhiên là không có cách nào cùng Tô Dạ bản thân. Đồng thời đem ra nói. Bất quá lúc này Phong Hoàng tử nơi nào có thời gian lại đi phản kích này một kiếm. Chỉ một thoáng, hắn hoàn toàn đem một kiếm này đón lấy, hoàn toàn bị đánh cái đầy bụi đất, vô cực thánh hỏa đồng tử. Tô Dạ thân hình biến mất tại nguyên chỗ, lập tức triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử quan sát đến Phong Hoàng tử bị hoàn toàn đánh trúng. Phạm vi, định cho Phong Hoàng tử một kích chí mạng, Phong Hoàng tử bị một chiêu này đánh thật sự, ô oa một ngụm máu tươi phun tới, không đợi hắn kịp phản ứng. Tô Dạ một kiếm, bỗng dưng từ hắn phía sau mà tới. Chết, Tô Dạ một kiếm này, tại chỗ mệnh trung chuẩn xác, trực tiếp đâm vào Phong Hoàng tử trên thân thể, một kiếm hoàn toàn đánh ra Tô Dạ kiếm đạo uy lực. Cuốn tích cuồng phong gào thét triển khai, đem cái kia cuồn cuộn lang yên triệt để đánh lui tán đi. Mà Tô Dạ thì là lạnh lùng trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn một kiếm này, không thể không có vào Phong Hoàng tử trong thân thể nửa phần. Có nội giáp tại ngươi, Tô Dạ lập tức làm ra phán đoán, Phong Hoàng tử dưới chân dẫm mạnh, bên ngoài quần áo chỉ một thoáng bị chấn nát ra, sau đó một tầng màu tím nội giáp liền cứ như vậy phụ thể tại thân. Chính là trong lúc này giáp hiển hiện mà ra lúc, một cái màu lam anh linh phụ thể vờn quanh mà ra, bảo hộ tại Phong Hoàng tử quanh thân, sau đó, trong lúc này giáp phun trào xuất lực lượng, đem Phong Hoàng tử lui bước, đầu, toàn bộ bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Kín không kẽ hở, tạo thành tuyệt đối hoàn mỹ phòng ngự, không có kẽ hở, hừ, Phong Hoàng tử trầm giọng nói ra, Tô Dạ, người thật lấy là muốn giết ta dễ dàng sao như vậy? Bất quá ta ngược lại là đến thừa nhận, nếu như không có chiếc này, huyền sinh khải giáp, người thật đúng là đắc thủ, bất quá đáng tiếc, cái này huyền sinh khải giáp từ nhỏ đã cùng ta làm một thể. Chính là một kiện trung giai địa linh khí, mà lại, cái này trung giai địa linh khí lực phòng ngự tốc độ thậm chí càng hơn cao giai địa linh khí. Ngươi thấy được không, cái này màu lam anh linh, chính là từ ta hoàng thất đã từng tọa hóa đỉnh cấp cường giả tế luyện mà thành. Vẻn vẹn cái khôi giáp này tại, cho dù là linh dịch cảnh cường giả cũng nghĩ muốn giết ta. Ngươi, lấy cái gì giết ta? Nói xong lúc, phong hoàng tử nguyên bản trên mặt vài phần bối rối đã biến mất. Tựa hồ cái này áo giáp xuất hiện lúc, hắn đã nhiều hơn tự tin. Tô giả cũng là không nghĩ tới phong hoàng tử lại còn có như thế thần vật. Trung giai địa linh khí. Phải biết, một kiện đê giai địa linh khí tại Trung Châu đều đã là tuyệt đối chí bảo. Thế lực nào cũng không nghĩ tới trung giai địa linh khí sự tình. Hắn không khỏi cảm giác được khó giải quyết. Cái này phong hoàng tử lời nói tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Cũng không phải nói khoác chi ngôn. Cái khôi giáp này tại người, linh dịch cảnh cường giả cũng rất khó chém giết tại hắn. Bất quá hắn cuối cùng không có mất đi tỉnh táo. Một đạo lấp lóe quang mang hiện ra, ám ảnh hóa thân đi tới bên cạnh hắn. Tô giả từ linh giới bên trong lấy ra một viên lợi kiếm. Cái này lợi kiếm ở không trung xoay tròn, rơi xuống ám ảnh hóa thân trong tay. Kiếm này lóe ra kinh diễm quang mang, cùng khí tức kinh người, chính là đế cung điện linh khí, đế vương thanh trì kiếm. Cái này đế vương thanh trì kiếm mặc dù là địa linh khí, vốn là chính là lá bài tẩy của hắn sử dụng, nhưng là vạn năm kiếm hồn cùng chuyển sinh chi kiếm hòa là một thể. Đế vương thanh trì kiếm đối với hắn hiệu quả, thực tế là cùng chuyển sinh chi kiếm cũng không khác biệt quá lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên, cái này đế vương thanh trì kiếm cho ám ảnh hóa thân là lựa chọn chính xác nhất, đê giai địa linh khí. Phong hoàng tử hé mắt, có hơi dao động, bất quá rất nhanh liền có tự tin tại mặt mà nói. Tô giả, chỉ là một cái đê giai địa linh khí, ngươi lấy là có thể phá được ta cái này áo giáp sao? Tô giả không có trả lời. Tô giả, ta sẽ đem lực lượng của ta từng bước giải khai cho ngươi. Bất quá dạng này lại hao phí đại lượng linh lực. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vạn năm kiếm hồn bất thình lình mở miệng nói. Tô giả nhẹ gật đầu. Có thể giết được cái này phong hoàng tử sao? Khó khăn, vạn năm kiếm hồn nói nhỏ. Tô giả thần sắc cứng lại. Liền vạn năm kiếm hồn đều nói khó khăn. Nghĩ tổn thương hắn không khó. Cái này huyền sinh khải giáp thoạt nhìn là kín không kẽ hở. Nhưng cuối cùng không cách nào bảo hộ toàn thân, làm như nhất kiếm sơn hà phá loại vũ kỹ này, cuối cùng vẫn có một ít hiệu quả có thể bày ra. Chỉ là nhưng cũng nhiều nhất tạo thành một chút thương nhẹ đối với hắn. Cho dù ta đem toàn bộ lực lượng cho ngươi, cũng nhiều nhất có thể đối với hắn tạo thành bên trong tổn thương. Nghĩ muốn giết hắn, thực sự rất khó khăn. Vạn năm kiếm hồn nói ra, hết thảy còn đến xem chính ngươi ứng đối ra sao, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Tô giả nắm chặt chuyển sinh chi kiếm, biểu lộ nặng nề đến cực hạn, hắn một khi cùng phong hoàng tử triển khai giao thủ, cũng chỉ có một cái đường có thể đi. Hắn, giết phong hoàng tử, cho dù hắn thắng phong hoàng tử, nhường phong hoàng tử chạy trốn, hắn liền là đại bại đặc biệt bại, vĩnh viễn không thể đứng dậy, cho nên phong hoàng tử phải chết. Phong hoàng tử mà chết, không có bất kỳ chứng cớ nào cùng dấu hiệu, coi như hoàng thất đoán được trên đầu của hắn. Không có thực chất chứng cứ, cũng tuyệt không dám tùy tiện như thế. Tất lại còn có Kim Võ Dương, còn có truyền thừa chi địa bên trong đặc thù hoàn cảnh. Phong hoàng tử chết rất khó trách cứ trên đầu của hắn. Đối phương, phải chết, Tô giả nắm chặt kiếm trong tay, chỉ một thoáng lại một lần nữa triển khai hành động, nhìn thấy Tô giả vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Phong hoàng tử mặt không thay đổi nói, hừ, còn không hết hy vọng, nhất kiếm sơn hà phá. Tô giả kiếm lại một lần nữa quét sạch mà đi, lập lại chiêu cũ, ngươi lấy là có thể một mực hữu dụng không? Phong hoàng tử từ trong ngực cũng là bỗng nhiên lấy ra một thanh lợi kiếm. Thanh kiếm này lóe ra kinh người quang mang cùng khí tức. Xuất hiện lúc, mạnh mẽ đem đế vương thanh trì kiếm cũng đè xuống một bậc. Thình lình cũng là một thanh trung giai địa linh khí. Cái này xem Tô giả con ngươi co rụt lại. Cái gì? Cái này phong hoàng tử, còn có thanh thứ hai địa linh khí. Hắn coi như thực lực mạnh mẽ đến đâu, một hơi đối mặt hai thanh trung giai địa linh khí, phải biết, một thanh đê giai địa linh khí đều có thể chính là chấn tông chi bảo. Nhưng nắm giữ người có thể làm được tại đồng bậc bên trong đánh đâu thắng đó. Hào vô địch thủ, thậm chí có thể đúng nghĩa vượt cấp giết địch, vậy trung giai địa linh khí, hắn trình độ kinh khủng sẽ chỉ ở đê giai địa linh khí phía trên. Phong hoàng tử cười tàn nhẫn đi ra, Tô Dạ, tuyệt vọng đi, ngươi hẳn là không sai biệt lắm ý thức được chúng ta chân chính chênh lệch cách xa chỗ chỗ. Chương 658, ta ăn, ta cắn Tô Dạ cho tới bây giờ đều không phải là dễ dàng như vậy từ bỏ hy vọng người. Mà lại, hắn còn tạm thời không tới trình độ sơn cùng thủy tận. Phong hoàng tử, ngươi thật cho là ngươi chính mình thắng chắc sao? Tô Dạ lạnh giọng nói. Phong hoàng tử cười nhạo nói, Tô Dạ, đối với ngươi mà nói, miễn là giết không được ta, liền tất nhiên là thua chắc, đúng không? Tô Dạ thần sắc trầm xuống. Phong hoàng tử cùng hắn thiên tài không giống nhau chỗ liền là ở chỗ. Hắn rất tỉnh táo, tại sống chết trước mắt tại tỉnh táo phương diện cũng là hoàn toàn áp đảo bản thân thắng bại tâm. Nếu là đổi lại cái khác thiên tài, hơi xúc động một chút, nhất định phải lấy thủ thắng làm chủ, nhưng là phong hoàng tử khác biệt. Hắn là lấy sống sót làm chủ, chủ yếu đối phương có thể còn sống sót, hắn Tô Dạ, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, như vậy, ngày hôm nay cũng chỉ có thể nhường ngươi chết ở nơi này. Tô Dạ cùng ám ảnh hóa thân sóng vai cùng một chỗ. Nói xong lúc, ám ảnh hóa thân đầu tiên một kích mà đi, hướng thẳng đến phong hoàng tử bổ xuống, phong hoàng tử tay cầm lợi kiếm, keng một tiếng, liền đem ám ảnh hóa thân một kiếm đón lấy, Tô Dạ biểu lộ lạnh giá. Nhìn xem ám ảnh hóa thân cùng phong hoàng tử giao thủ. Biết rõ cứ tiếp như thế, ám ảnh hóa thân thua không nghi ngờ, căn bản không có cách nào cùng phong hoàng tử chống lại. Đế vương thanh trì kiếm hoàn toàn bị hắn kiếm trong tay hung hăng đè ép một bậc. Không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tô Dạ trong óc, chuyển qua ngàn vạn suy nghĩ. Hừ, Tô Dạ, chỉ bằng một cái hóa thân, ngươi lấy là có thể thắng được ta sao? Phong hoàng tử cười lạnh, kiếm xuống như vậy xoay một cái. Ám ảnh hóa thân đột nhiên một kích trốn tránh không thông. Thân hình lui nhanh, mạnh mẽ bị đánh trở về, liền để ngươi kiến thức một chầu ta thanh phong biệt nguyệt kiếm lợi hại đi. Phong hoàng tử một kiếm huy động mà ra, Tô Dạ chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh lực lượng tại chỗ hướng phía hắn gào thét mà đến. Hoàn toàn là từ trên thân kiếm chảm kích mà ra, nhìn xem thanh kiếm này, liền phảng phất nhìn xem một luận sáng nguyệt, cái này lợi kiếm tựa hồ có thể vận dụng sáng nguyệt chi lực. Cực hạn âm lãnh lực lượng hoàn toàn nghiền ép mà xuống, hóa thành một đạo màu tím u quang, hoàn toàn phô thiên cái địa đè ép xuống, nhất kiếm sơn hà phá. Tô Dạ đột nhiên một kiếm huy động mà ra, mà ở va chạm cái này sáng nguyệt chi lực sát na, vậy mà liền đã bị nuốt hết không còn một mảnh, hoàn toàn không phải một cấp bậc lực lượng. Nhìn xem cái này đã nghiền ép mà ở dưới sáng nguyệt chi lực, Tô Dạ biểu lộ vô cùng nặng nề. Tô Dạ, ta cũng chuẩn bị xong. Vạn năm kiếm hồn nói ra, Tô Dạ tự nhiên biết rõ những thứ này, nhìn xem cái này sáng nguyệt chi lực, cắn răng một cái đóng, vạn pháp yên diệt, thương long phá, ba phần sức mạnh, vạn năm kiếm hồn một tiếng nói nhỏ, chỉ một thoáng, Tô Dạ trong kiếm một đạo kiếm khí hóa thành vô hình thương long. Vạch phá không khí, làm có thời gian tức giận cũng bắt đầu rung động dữ rồi. Hoàn toàn cùng cái này sáng nguyệt chi lực đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau. Thanh âm điếc tai nhức óc vang dội ra, Tô Dạ một kích, cùng cái này phong hoàng tử một kích hoàn toàn triệt tiêu. Ai cũng không thể làm gì được ai. Cái gì? Phong hoàng tử con ngươi co rụt lại, tràn đầy kinh hãi, tiểu tử này đến cùng từ đâu tới lực lượng? Hắn nguyên bản cảm giác đến Tô Dạ chuyện cho tới bây giờ đã cùng đồ mạt lộ. Lại không nghĩ thế tử lại còn ẩn giấu đi cao như thế tiêu chuẩn lực lượng. Có thể đem hắn trung giai linh bảo sáng nguyệt chi lực hóa giải. Đây chính là đi qua mặt trăng thiên thạch đản sinh trung giai linh bảo. Cho nên nội bộ ẩn chứa lực lượng kết hợp linh lực hỗn hợp. Biến thành lực lượng có thể làm chàng đem phổ thông linh lực triệt để nghiền nát. Nhưng mà Tô Dạ lại là có thể làm được đem triệt tiêu. Tốt tốt, Tô Dạ, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đã như vậy, liền lại nếm thử chiêu này đi. Phong hoàng tử tức giận nói. Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại là thân thể run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng quỷ dị xông lên đầu. Dần dần thôn phệ hắn thị giác, thính giác, hết thảy có thể cảm ứng được ngoại giới đồ vật, hắn hoàn toàn bị ngăn cách bởi một cái màu đen không gian bên trong. Tại sau cùng một tia trong tầm mắt, có thể nhìn thấy Tô Dạ thân thể phía sau, một cái đen kịt như ma thần một dạng tồn tại, cùng Tô Dạ phảng phất hoàn toàn hòa làm một thể bình thường. Cũng chính là cái này ma thần hoàn toàn độc thân thời điểm. Phong hoàng tử tại chỗ bị trấn áp tại trong bóng tối. Không ổn. Phong hoàng tử chấn động trong lòng, hắn một mực tại đề phòng Tô Dạ chiêu này, chỉ bất quá không biết lúc nào bên trong chiêu, Lúc ấy cố nhiên Tô Dạ đối với Kim Võ Dương dùng ra này thủ đoạn. Hắn cũng là trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra, không biết Tô Dạ đến cùng là làm được bằng cách nào. Khó lòng phòng bị, ta vẫn luôn là đang chờ giờ khắc này. Tô Dạ nhìn xem Phong Hoàng Tử, lẩm bẩm nói, ám dạ quân vương thể đem địch nhân trấn áp tại trong bóng tối điều kiện tất yếu là lấy đến trên. Người đối phương một viên huyết dịch, từ đó hiến tế cho trong cơ thể hắn ám dạ lực lượng. Hắn liền là ám dạ quân vương, ám dạ quân vương hẳn là hắn. Hắn có thể thao túng ám dạ lực lượng trong nháy mắt trấn áp huyết dịch bản thể. Chỉ là trấn áp thời gian, liền phải xem địch người thủ đoạn mà đi. Hiện tại hoàn toàn đem Phong Hoàng Tử trấn áp thời điểm. Tô Dạ quát, kiếm hồn tiền bối, ta muốn ngươi toàn bộ lực lượng. Sáu thành, chỉ có thể cho ngươi sáu thành. Chuyển sinh chi kiếm vẫn là không có cách nào thừa nhận ta toàn bộ lực lượng. Vạn năm kiếm hồn lạnh giá nói ra, Tô Dạ không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Năm đó hư không kiếm tông tông chủ, đến cùng là cỡ nào nhân vật cường hãn. Hắn đã đạt tới huyền cung cảnh đệ thất trọng. Chuyển sinh chi kiếm hấp thu nhiều đồ như vậy, còn chỉ có thể phát huy thứ sáu thành lực lượng. Đương nhiên hiện tại, hắn là không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy. Sáu thành lực lượng, hắn biết rõ, mười thành lực lượng nàng dùng không được. Lúc nãy ba phần sức mạnh phối hợp vạn pháp yên diệt đã để trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao không? Ít, sáu thành, chỉ có thể tuyệt mệnh đánh cược một lần. Vạn pháp yên diệt thức thứ nhất, thương long phá, một kiếm này Tô Dạ tại chỗ rơi xuống, hướng phía Phong Hoàng Tử xé rách mà đi. Ám ảnh hóa thân cũng là không có do dự, ngừng lại thời gian cũng là vận dụng ra thương long phá một kích. Cả hai hợp lại là một, hoàn toàn đánh vào Phong Hoàng Tử trên thân thể. Chết đi cho ta, Tô Dạ sắc mặt căng cứng, đây là hắn bây giờ có thể thi triển mà ra thủ đoạn mạnh nhất. Vạn năm kiếm hồn sáu thành lực lượng phối hợp thương long phá. Còn có ám ảnh hóa thân tay đế vương thanh trì kiếm thương long phá. Cho dù là nửa bước linh dịch cảnh tới, hắn cũng bảo đảm hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thế nhưng là bây giờ lại là nội tâm lo lắng. Không biết một kích này đến cùng có thể hay không lấy Phong Hoàng Tử tính mệnh. Tô Dạ nháy mắt một cái không nháy mắt, muốn nhìn một chút Phong Hoàng Tử kết quả như thế nào. Uy lực kinh người tàn sát bừa bãi ra, làm đến Tô Dạ đều không thể không lui ra phía sau vài phần. Thế nhưng là rất nhanh, Tô Dạ biểu lộ hẳn là đột nhiên trầm xuống, bởi vì trong bóng đêm trấn áp ở dưới Phong Hoàng Tử. Thình lình còn duy trì cực sự cường thịnh khí tức, sao lại thế, Tô Dạ nội tâm rung động, hắn đều đã làm được trình độ như vậy, đúng là vẫn không có thể làm gì được Phong Hoàng Tử nửa phần. Ta tới, lúc này, một thân ảnh bỗng dưng nhảy ra ngoài, nhường Tô Dạ kinh ngạc chính là, hắn đúng là một mực lười nhác thành hình Chư Phi Khoái. Chư Phi Khoái liền là lại ngu xuẩn, cũng nhìn ra được Tô Dạ hiện tại nguy cơ, nó cùng Tô Dạ là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Bây giờ là một thanh nhảy ra ngoài, như thiểm điện ghé vào Phong Hoàng Tử trên thân thể. Ta ăn, ta cắn, chương 659, Phong Hoàng Tử vẫn lạc. Tô Dạ hơi sững sờ. Vốn đang buồn bực Chư Phi Khoái đây là muốn đi lên làm gì. Thế nhưng là thật mấy người Chư Phi Khoái xuất thủ đằng sau. Hắn mới phát hiện, hắn tựa hồ vẫn luôn có chút đánh giá thấp con lợn này. Con lợn này có thể đem khoáng thạch ăn vào bụng bên trong, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh tiêu hóa. Cái này lực cắn đến cùng khủng bố đến mức nào tưởng tượng đều có thể đoán được. Mà lại mấu chốt nhất là, con lợn này hiện tại cắn xé bên dưới. Vậy mà, thật đúng là đem cái này Phong Hoàng Tử huyền sinh khải giáp. Cắn ra một chút vết rách. Cái này khiến Tô Dạ ánh mắt khẽ giật mình. Không khỏi vừa mừng vừa sợ lên. Con lợn này, rõ ràng răng đều không phải là nhọn. Thậm chí liền răng ở nơi nào cũng không tìm tới. Vậy mà có thể đem hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể làm gì huyền sinh khải giáp. Cho cắn ra vết rách, cứ tiếp như thế, mở ra một chút khe nghĩ đến cũng sẽ không quá khó khăn. Miễn là có khe, như vậy hắn liền có thủ thắng nắm chắc. Ta ăn, phi, thật là khó ăn, Chư Phi Khoái trong lòng không ngừng kêu khổ. Cái này huyền sinh khải giáp cùng khoáng thạch so ra, hương vị chênh lệch nhiều, lại cứng rắn lại không hương vị, rốt cục. Tại cái này vết rách bên dưới, huyền sinh khải giáp rõ ràng có muốn tổn hại ra vết tích. Có thể cũng chính là lúc này, Phong Hoàng Tử đột nhiên đem ám dạ quân vương thể trấn áp phá giải ra. Sau đó nhìn về phía Chư Phi Khoái, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ hoảng sợ. Đây là vật gì? Phong Hoàng Tử quá sợ hãi. Hắn hồi nghĩ tới, đây là Tô Dạ trên bờ vai đầu kia heo. Không đúng, con lợn này rõ ràng hẳn là đầu sủng vật. Không kịp suy nghĩ, Phong hoàng tử bị hù toàn thân run một cái, áo giáp mắt thấy liền muốn phá khai. Hắn há có thể cho phép nhẫn, một bàn tay hướng phía Chư Phi Khoái đập xuống dưới. Chư Phi Khoái ăn chính tận hứng, né tránh không kịp, bị một chưởng này đập gắt gao, tại chỗ là bay ngược mà ra, bị Tô Dạ kịp thời đón lấy. Đau quá, ta chết đi chưa, ta chết đi không? Chư Phi Khoái nhìn chung quanh, đầu lắc theo trống lúc lắc giống như, không có việc gì, sống hảo hảo đây này. Tô Dạ nhìn thoáng qua Chư Phi Khoái, da dày thịt béo, một chút việc đều không có, bất quá, lại để cho Chư Phi Khoái đi lên hiển nhiên là không thể thực hiện được. Phong hoàng tử thanh tỉnh tình huống xuống, Chư Phi Khoái không có khả năng tiếp cận được đối phương, mà ám dạ quân vương thể trấn áp cũng chỉ có thể sử dụng lần một. Kế tiếp là không có khả năng lại tiếp tục sử dụng. Phong hoàng tử bây giờ nhìn lấy Tô Dạ, cũng là ánh mắt ngưng trọng vô cùng, trong lòng của hắn thật là có chút ít nghĩ mà sợ. May hắn thức tỉnh kịp thời, bằng không mà nói, áo giáp thật là có khả năng bị con lợn này cho cắn xé sạch sẽ. Đến lúc đó hắn sợ là liền muốn một mệnh ô hô. Tô Dạ, thật đúng là kém chút liền ngươi đạo, bất quá đáng tiếc, ngươi vẫn là không muốn ta tính mệnh. Phong hoàng tử liếm môi một cái, Tô Dạ sắc mặt khó chịu, hắn hiện tại linh lực đã còn thừa không mấy, cơ bản cùng sử dụng không ra bao nhiêu sức chiến đấu. Muốn ở đây đánh chết Phong hoàng tử khả năng cũng là càng xa vời. Phong hoàng tử từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc. Đan dược này tản ra quang trạch, thình lình chính là lục phẩm đan dược, chín dạ huyền hoàng đan. Cái này chín dạ huyền hoàng đan, chính là đại bổ đan dược, miễn là phục dụng viên thuốc này, liền có thể trong thời gian ngắn đem hao tổn đi linh lực đều khôi phục. Chính là huyền cung cảnh bên trong chí cao vô thượng đan dược. Đây cũng là hắn dơ cao lục phẩm nguyên nhân. Phải biết, rất nhiều lục phẩm đan dược đều là đủ để trợ giúp huyền cung cảnh đan dược đột phá đến linh dịch cảnh. Nhìn xem đan dược này lấy ra lúc, Tô Dạ càng là dùng mình một trận. Đan dược này nhập thể, Phong hoàng tử linh lực trong cơ thể đang lấy có thể thấy rõ tốc độ cấp tốc khôi phục. Tốc độ như thế khôi phục, nhường Tô Dạ tình cảnh càng ngày càng khó xử lý, mà Phong hoàng tử thì là lại chậm rãi hướng phía toàn thịnh thời kỳ mà đi. Tô Dạ, ngươi thua. Phong hoàng tử liếm môi một cái, bây giờ linh lực đã đại là khôi phục hắn, hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ đạo, tay hắn nắm trong tay địa linh kiếm, nhếch miệng lên thời điểm tấn mãnh một kiếm đâm đi qua. Một kiếm này rơi xuống, minh nguyệt chi lực cấp tốc triển khai, hướng phía Tô Dạ vô thiên cái địa đè ép xuống. Tô Dạ mắt thấy ở đây, biểu lộ trầm xuống, hắn muốn thi triển thủ đoạn phản kích, thế nhưng là thể nội linh lực đã còn thừa không mấy. Cố nhiên có thể còn nắm chắc đem cái này minh nguyệt chi lực hóa giải ra. Thế nhưng là hóa giải ra lại như thế nào? Hắn vẫn là phải thua. Hắn căn bản giết không hết Phong hoàng tử. Làm như vậy căn bản chính là không làm nên chuyện gì sự tình. Vì vậy, chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ, Tô Dạ đột nhiên một cái bước ra, tránh đi cái này minh nguyệt chi lực. Hừ, Tô Dạ, ngươi đi chỗ nào trốn? Phong hoàng tử kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện, vèo một kiếm chảm xuống dưới. Cái này khiến Tô Dạ con ngươi co rụt lại, nói thầm một tiếng thật nhanh kiếm, nói đến, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Phong hoàng tử hiện tại trở lại đỉnh phong thời kỳ, mà hắn không giống nhau. Hắn tình trạng ngay tại cấp tốc trượt, giống như là loại này toàn thịnh thời kỳ có thể tránh né công kích. Lúc này ngược lại là không có cách nào tránh đi. Cong, Phong hoàng tử một kiếm bổ xuống, lại là như chém vào sắt thép phía trên. Hả? Phong hoàng tử nheo mắt lại. Tiểu tử này cũng có áo giáp loại hình linh bảo hay sao? Không đúng, loại này áo giáp loại hình linh bảo 10 phần hiếm thấy. Tiểu tử này vì sao lại có? Hắn suy nghĩ rơi xuống. Tô Dạ quanh thân, bỗng nhiên lượt bày ra từng đạo huyền băng áo giáp. Cái này áo giáp trực tiếp bao lấy Tô Dạ toàn thân. Nhường Tô Dạ toàn thân trên dưới đều thành một cái băng nhân. Đây chính là Ly Thiên Quyết thủ đoạn. Giờ phút này bảo vệ hắn một mệnh. Đợi đến cái này huyền băng áo giáp bảo vệ được toàn thân lúc. Tô Dạ bỗng dưng đứng dậy, ngón tay ác như vậy hung ác một điểm, Phong hoàng tử quanh thân, rõ ràng là tạo thành đại lượng băng lao, tại chỗ đem Phong hoàng tử tỏa ổn định ở chính giữa. Phong hoàng tử bây giờ lại có mấy phần chim sợ cành cong ý tứ. Hắn lúc nãy bị Tô Dạ trấn áp qua lần một, hiện tại thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ lại bị Tô Dạ trấn áp lần thứ hai. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới là cuống quýt không thôi, loạn đả đi loạn. Nguyên bản tại hắn trong tay nên không khó bị phá giải băng lao. Lúc này lại là đến bây giờ còn không có đem hóa giải ra. mà Tô Dạ cũng là nhắm ngay cơ hội, không có bất kỳ cái gì ngồi chờ chết. Tại chỗ một kiếm mà ra, phi không ngự kiếm, Tô Dạ kiếm vào hư không bên trong du tẩu, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện, hướng phía băng lao triệt triệt để ép ép xuống. Phong hoàng tử nhìn thấy cái này đại lượng phi không ngự kiếm, lạnh hừ một tiếng, cũng là đem lợi kiếm trong tay triển khai, chanh chanh chanh, đem Tô Dạ kiếm hoàn toàn hóa giải ra. Thế nhưng là, không đợi tiếp được đằng sau kiếm, phong hoàng tử lại là đột nhiên con ngươi co rụt lại. Sau đó, cứ như vậy té quỵ trên đất, ánh mắt ngốc trệ, hoàn toàn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mà Tô Dạ thì là sắc mặt thống khổ, nắm chặt song quyền, tựa hồ là đang cùng cái gì cố gắng đọ sức lấy. Tranh đấu lấy, chết cho ta a. Tô Dạ thanh âm gần như gào thét mà ra, rốt cục, phong hoàng tử toàn thân cứng đờ, phanh, ngã trên mặt đất, triệt để đã không còn bất kỳ khí tức gì, trong không khí triệt để biến thành yên tĩnh trở lại, không có ai biết xảy ra chuyện gì, cũng không người nào biết, phong hoàng tử đến cùng là chết như thế nào. Chương 660, nửa bước linh dịch cảnh. Tô Dạ nhìn xem phong hoàng tử triệt để đã không còn khí tức, lúc nãy phịch một tiếng, kiệt lực không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất, không thể không nói, thật đúng là phải cảm tạ Chư Phi Khoái, nếu như không phải Chư Phi Khoái lời nói, hắn còn thật không có thời gian đi suy nghĩ ứng đối ra sao phong hoàng tử sự tình. Chư Phi Khoái giúp hắn trì hoãn không đến đếm cái thời gian hô hấp, lại là vì hắn nghênh đón nhất định cơ hội, nếu không chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, hắn thật đúng là không có thời gian cân nhắc đến những thứ này. Phong hoàng tử đến cùng là như thế nào chết? Diệt thần quyết. Tô Dạ trong lòng cũng là âm thầm may mắn, hắn cũng không có từ bỏ diệt thần quyết, cho nên tại đi tới Lăng Tiêu kiếm đế di tích trước đó, hắn còn đặc biệt đem diệt thần quyết tinh tu luyện một chút quá, đạt được không ít tăng lên, lúc nãy hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đều không làm gì được phong hoàng tử. Cuối cùng mới nghĩ đến thần hồn nhất pháp, chỉ bất quá cho dù là thần hồn phương pháp, Tô Dạ cũng không có tự tin có thể đem phong hoàng tử đánh chết. Cho nên một mực chờ đợi. Chờ phong hoàng tử tự cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ. Sau đó cấp tốc phản kích, triệt để hấp dẫn hắn tất cả lực chú ý. Cuối cùng, lại lợi dụng diệt thần quyết đem thần hồn lặng yên không tiếng động xâm nhập. Cho phong hoàng tử lôi đình một kích, phong hoàng tử chỉ lo ứng đối ly thiên quyết cùng hắn phi không ngự kiếm. Chỗ nào sẽ nghĩ tới hắn tại thần hồn nhất mạch bên trên còn có thành tích. Bị hắn đánh một cái xuất kỳ bất ý, tự nhiên là khó mà chống đỡ. Phải biết. Diệt thần quyết sở dĩ lấy ba chữ này đặt tên, liền có đại biểu hắn chính là một cái giết tổn thương tiến công lực cực mạnh thần hồn công pháp. Sự thật chứng minh diệt thần quyết cũng không nhường hắn thất vọng. Phong hoàng tử thần hồn chi đạo cũng là thành tích không thấp. Trước đây thậm chí đã ẩn ẩn gánh vác diệt thần quyết tiến công. Bất quá cuối cùng tổ chức chống cự quá mức vội vàng. Vẫn là bị hắn triệt để đánh tan vòng tuyến. Cuối cùng vẫn là... Nếu như ngươi hơi tại thần hồn phương diện có nhất định cẩn thận, cũng không lại rơi như thế kết cục đi, Tô Dạ lẩm bẩm nói, chỉ tiếc, ngươi quá tự tin ngươi phòng ngự của mình, mà lại ngươi một mực không thấy ta thi triển thần hồn thủ đoạn. Đã thư giãn đi, may mà hắn đem diệt thần quyết, lưu đến cuối cùng, Tô Dạ hiện tại ánh mắt bên trong hiện lên vẻ vui sướng. Phong hoàng tử vẫn lạc đối với hắn mà nói vẫn là có không ít chỗ tốt. Dù sao cái này phong hoàng tử nắm giữ trung giai địa linh kiếm. Còn có cái kia chân quý nhất huyền sinh khải giáp. Tô Dạ đối với cái này huyền sinh khải giáp vẫn là 10 phần để ý. Phong hoàng tử có được cái này huyền sinh khải giáp, có thể bảo hộ bản thân, liền linh dịch cảnh cường giả đều khó mà đem hắn đánh giết. Nếu như hắn có được vật này, không hề nghi ngờ là nhiều một lá bài tẩy. Tô Dạ cấp tốc tiến lên, dự định đem bảo vật này lấy xuống, nạp cho mình dùng. Bất quá liền đúng lúc này, phong hoàng tử thân thể, đột nhiên một đám lửa bùng cháy, từ bước chân đến toàn thân, đúng là đốt cháy hầu như không còn, mà cái kia huyền sinh khải giáp cùng vậy trung giai địa linh kiếm. Cũng là đi cùng hắn cùng một chỗ, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là có chuyện gì? Tô Dạ hơi kinh hãi, vạn năm kiếm hồn nhìn thấy Tô Dạ không biết, chính là nói ra, một chút đại tông đại phái. Sẽ ở chính mình môn trong cơ thể con người thiết hạ một đạo vĩnh cửu cấm chế. Này cấm chế sẽ ở hắn sau khi ngã xuống, lập tức đốt cháy tự thân. Đây là vì cái gì? Tô Dạ không hiểu, ngươi phải biết, làm như phong hoàng tử. Hắn trong thân thể đánh vào nhiều lắm thiên tài địa bảo. Thậm chí không thiếu có làm như long huyết loại này thần vật. Nếu như hắn chết rồi, đối với địch nhân mà nói hắn khắp người đều là bảo vật. Nếu như không tự mình đốt cháy, như vậy bảo vật này liền lại rơi vào trong tay địch nhân. Cái này tại một cái thế lực mà nói sẽ là tổn thất thật lớn. Cho nên bọn hắn mới dùng này hại người không lợi mình phương pháp. Ta như vẫn lạc, trên người ta bảo vật, ngươi cũng mơ tưởng được. Vạn năm kiếm hồn thản nhiên nói, về phần cái này huyền sinh khải giáp cùng vậy trung giai địa linh kiếm. Bản thân liền cùng Phong Hoàng Tử cùng làm một thể. Phong Hoàng Tử như vẫn lạc, cái này hai kiện địa linh khí cũng là tùy theo mà đi. Liền cũng không phải gì đó tươi kỳ sự tình. Tô Dạ thấy đây, cũng là có phần là bất đắc dĩ. Lúc đầu giết Phong Hoàng Tử, không hề nghi ngờ là được một cái bảo tàng. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, con vịt đã đun sôi, cứ như vậy ở trước mặt hắn bay. Thôi được, nếu như ta thật lấy Phong Hoàng Tử bảo vật, tại ta mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Tô Dạ tinh tế suy nghĩ, liền có cũng không quá mức tiếc hận. Hắn nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng chính mình không bị hoàng thất cầm tới hắn giết Phong Hoàng Tử. Chứng cứ mà thôi, lại không có cách nào hướng hoàng thất tẩy thoát hắn có hướng Phong Hoàng Tử hạ thủ hiềm nghi. Tới lúc đó, hoàng thất nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối với tiến hành chất vấn. Nếu như hắn linh giới bị ép bị lật ra, như vậy thật bị phát hiện Phong Hoàng Tử bảo vật, đến lúc đó sợ là nhảy vào hoàng hà, đều tẩy không sạch, vạn năm kiếm hồn nói ra. Tô Dạ, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một việc. Phong Hoàng Tử một khi vẫn lạc, hoàng thất bên kia sẽ lập tức biết được. Đây cũng là này cấm chế huyền diệu chỗ. Một khi bọn hắn biết được Phong Hoàng Tử vẫn lạc thời gian, đoán ra thời gian, đến lúc đó tiến hành chênh lệch thời gian bên trên điều tra rõ ràng. Ngươi phải tất yếu bóp tính toán rõ ràng, không thể lộ tẩy, ta minh bạch. Tô Dạ nghe được vạn năm kiếm hồn nhắc nhở, nhẹ gật đầu, biết được loại chuyện này tất phải đến xử lý tốt, ví như một cái xử lý không tốt, bị hoàng thất tin đồn thất thiệt điều tra được cái gì. Vậy hắn coi như triệt để xong đời, triều đình cũng không sẽ đối với hắn ở phương diện này có bất kỳ lưu tình. Tô Dạ hiện tại ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa băng tinh quan tài. Nếu Phong Hoàng Tử đã vẫn lạc, liền mau mau lấy được trước mắt truyền thừa lại nói. Tô Dạ chỉ một thoáng, tiến nhập băng tinh trong quan tài, nằm thẳng trong đó, chờ đợi lấy truyền thừa bắt đầu. Đúng là hắn tiến vào quan tài sát na, cái này băng tinh quan tài chỉ một thoáng hợp đi lên. Sau đó, Tô Dạ phảng phất tiến nhập một không gian riêng biệt bên trong. Một cỗ vô cùng lạnh giá cảm giác âm trầm nhất thời xông về phía trước. Ếch a, Tô Dạ đau đớn gầm nhẹ mà ra, chỉ cảm thấy đến đầu tựa hồ muốn xé rách ra như thế. Một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm đạo lực lượng ngay tại quét sạch tiến vào trong đầu của hắn. Nhưng hắn chỉ có thể bị động tiếp thụ, mà không cách nào đi phản kháng. Có thể là như thế này một cỗ lực lượng tiến vào trong đầu của hắn. Hắn căn bản không thể trong thời gian ngắn tiêu hóa, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Cứ như vậy, thời gian từng phút từng giây qua đi, Tô Dạ tại cái này đau đớn quét sạch bên dưới, chỉ cảm thấy đến toàn thân mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc làn da đều tại đau đớn. Thân thể của hắn đối với một cỗ đau đớn đã chết lặng. Nhưng mà so trước đó người muốn càng đau đớn thống khổ liền có lập tức đến đây. Tô Dạ thậm chí đều có chút hoài nghi cái này chỉ sợ không phải một cái truyền thừa, mà là Lăng Tiêu kiếm đế cố ý trêu cợt hắn, hoặc là nói là thiết kế tiếp, ván, cục, muốn hại chết hậu nhân một cái bẫy. Bất quá ngay tại hắn ý niệm này vừa dứt xuống, đau đớn bất thình lình biến mất, Tô Dạ chỉ cảm giác đến võ đạo của mình cảnh giới đang lấy nhanh chóng tốc độ khủng khiếp đi lên đề. Thăng, huyền cung cảnh đệ bát trọng, huyền cung cảnh đệ cửu trọng, huyền cung cảnh đỉnh phong. Nửa bước linh dịch cảnh, Tô Dạ cảnh giới, đúng là một hơi đi tới nửa bước linh dịch cảnh, mới xem như chậm rãi dừng lại, không tiếp tục tiếp tục đi lên đề thăng. Chương 661, chỉ cao kiếm ý, cái này khiến Tô Dạ cuồng hỉ bộc lộ. Tâm tình sảng khoái vô cùng, không nghĩ tới, vậy mà một hơi tiến nhập nửa bước linh dịch cảnh, xem ra, cái này đích xác là Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa không thể nghi ngờ. Bất quá nhường Tô Dạ nghi ngờ là... đây chỉ là cảnh giới võ đạo tăng lên mà thôi, hắn tựa hồ cũng không lấy được đến cái gì trên bản chất đồ vật. Liền truyền thừa ký ức cũng không có lấy được cái gì. Lại thêm khỏi phải nói là võ kỹ cùng công pháp loại hình đồ vật. Tiểu gia hỏa, ngươi nhất định đang nghi ngờ, vì sao lão phu cái này truyền thừa, không có cái gì cho ngươi, đúng không? Một thanh âm, tại cái này trong mật thất truyền ra, Tô Dạ biết rõ là Lăng Tiêu kiếm đế lưu lại cấm chế thanh âm. Cũng không đáp lại. Lăng Tiêu kiếm đế thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nếu như ngươi cho là ta không có cái gì cho ngươi, vậy ngươi coi như 10 phần sai, lão phu cho ngươi như thế, thứ trọng yếu nhất, cũng là lão phu trên thân tối quý báu nhất đồ vật. Cái kia chính là bản tọa tu luyện ngàn năm chí cao kiếm ý. Đạo này kiếm ý đi cùng bản tọa vào Nam ra Bắc. Chém giết qua vô số cường địch, tiêu diệt qua vô số cao thủ, lão phu liền đem hết thảy chất chứa tại chiếc này trong kiếm ý. Tặng cho ngươi, kiếm ý, Tô Dạ con ngươi co rụt lại, đối với kiếm ý đến cùng là cái gì, hắn nhưng là rất rõ ràng, Lăng Tiêu kiếm đế lại đem kiếm ý của hắn đưa cho hắn. Kiếm ý là cái gì? Một cái kiếm tu đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện tới vô thượng kiếm cảnh lúc, liền sẽ sinh ra kiếm đạo khí thế, mà theo vô thượng kiếm cảnh lại hướng hạ giai đoạn đi xuống. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, mãi cho đến giai đoạn thứ ba, kiếm đạo khí thế lại dần dần càng ngày càng mạnh, cho tới thậm chí lại biến thành nửa thực thể nửa hư thể. Từ đó lấy kiếm đạo khí thế làm bị thương địch nhân. Nhưng mà đây vẫn chỉ là vô thượng kiếm cảnh mà thôi. Tại vô thượng kiếm cảnh phía trên, còn có mạnh hơn kiếm đạo cảnh giới. Cái này kiếm đạo cảnh giới liền tên là thiên nhân hợp nhất. Phong hào làm kiếm tôn, kiếm đạo thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới, có thể đem kiếm đạo khí thế triệt để biến thành kiếm đạo ý cảnh. Cái này kiếm đạo ý cảnh hẳn là Lăng Tiêu kiếm đế nói tới kiếm ý. Mỗi người kiếm ý đều là hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất kiếm đạo cảnh giới lúc, cũng sẽ sinh ra kiếm ý, chỉ là kiếm ý của hắn cùng Lăng Tiêu kiếm đế tu luyện ngàn năm kiếm ý so sánh. Khẳng định không cùng đẳng cấp, món bảo vật này hiện tại hắn tự nhiên không dùng được. Đợi ngày khác đạt đến thiên nhân hợp nhất kiếm đạo cảnh giới lúc. Vậy liền không đồng dạng, cái này kiếm ý rất có thể mang đến cho hắn cực kỳ khủng bố trợ giúp. Chỉ là Tô Dạ trong lòng ngàn vạn nghi hoặc, đối phương là như thế nào đem đạo này kiếm ý bảo tồn đến bây giờ. Đây chính là phi thường nghe rợn cả người sự tình, tà môn này kiếm ý tên là Cuồng Phong kiếm ý, chính là lão phu cả đời sở ngộ. Tất cả ở bên trong, đây cũng là lão phu đưa cho ngươi một môn khảo nghiệm. Nếu như ngươi đợi một thời gian có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất kiếm đạo cảnh giới, tự nhiên có thể làm dùng lão phu môn này kiếm ý. Đợi được ngươi đạt được kiếm ý này lúc, lão phu truyền thừa ngươi cũng lại sẽ triệt triệt để đạt được. Hết thảy toàn bộ phong ấn tại đạo kiếm ý này bên trong. Bằng không mà nói, lão phu truyền thừa cho các ngươi những thứ này thực lực còn không có đạt tiêu chuẩn người trẻ. Tuổi cũng không có chỗ tốt gì, nếu như ngươi tương lai không đạt được thiên nhân hợp nhất. Đây cũng là không có tư cách đến lão phu truyền thừa. Cái này Cuồng Phong kiếm ý sẽ ở ngươi sau khi ngã xuống. Tự hành tiêu tán, lão phu cũng sẽ không có truyền nhân. Cũng được, khi còn sống tìm không được truyền nhân. Sau khi chết, làm sao tất cưỡng cầu đâu. Lăng Tiêu kiếm đế thanh âm càng ngày càng yếu, cho tới cuối cùng chậm rãi tiêu tán, không còn có động tĩnh. Cái này băng tinh quan tài bản lại một lần nữa mở ra. Làm đến Tô Dạ cũng là từ trong quan tài đứng dậy. Lại một lần nữa đi ra lúc, Tô Dạ bùi ngùi mãi thôi, hướng phía cái kia đã vẫn lạc Lăng Tiêu kiếm đế, liên tục khom người ba xuống, lấy cảm tạ truyền thừa chi ân tình, vạn năm kiếm hồn, ngươi có thể cảm ứng được kiếm ý của ta tồn tại sao? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, có thể, liền tại trong đầu của ngươi, chỉ bất quá ngươi bây giờ không cảm giác được mà thôi. Cái này Lăng Tiêu kiếm đế cũng không lừa ngươi, lúc nãy ngươi sở dĩ cảm giác đến như thế đau đớn. Hẳn là kiếm ý này cưỡng ép đánh vào trong đầu của ngươi nguyên nhân. Vạn năm kiếm hồn nói ra, Tô Dạ lúc này mới yên lòng lại, có chiếc này kiếm ý, hắn cũng coi là không uổng công chuyến này, nếu không phí hết tâm tư như vậy đại công phu đi tới cái này trong truyền thừa. Lại bốc lên đắc tội hoàng thất phong hiểm, chỉ là như vậy điểm chỗ tốt, liền thực sự quá được không bù mất. Hiện tại liền phải xem thấy thế nào đem cái này cửu tiêu vẫn thạch lấy ra. Tô Dạ trong lòng tinh tế nghĩ đến, cái này cửu tiêu vẫn thạch ngươi nếu là lấy ra, không thể phóng tới linh giới bên trong. Vạn năm kiếm hồn nói ra, thật lại đi đến bị kiểm tra linh giới một bước kia. Tô Dạ không khỏi nói, vạn năm kiếm hồn lắc đầu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu quả như thật bị kiểm tra linh giới, cái này đại lượng cửu tiêu vẫn thạch bị phát hiện. Coi như ngươi có thể nói cửu tiêu vẫn thạch không phải tại truyền thừa chi địa lấy được. Dạng này thần vật, cũng nhất định lại làm cho người tham niệm. Tô Dạ nhíu nhíu mày, đối với vạn năm kiếm hồn lời nói không thể phủ nhận. Không tệ, cái này có thể muốn thế nào là tốt. Tô Dạ rơi vào trầm tư, không nếu như để cho ta tới đi, chư phi khoái chảy nước bọt, để cho ta đem những này sắt vụn ăn hết, dạng này liền sẽ không để cho ngươi đặt mình vào hiểm địa. Tô Dạ tức giận, Sắt Vụn, ngươi thật đúng là nói ra được, nhường ngươi ăn hết, ta thật vất vả đạt được cái này cửu tiêu vẫn thạch ý nghĩa ở đâu. Trư Phi khoái nhếch miệng, thôi đi, bên ta mới còn giúp ngươi đây, ngươi liền đối với ngươi ân nhân nói như vậy. Tô Dạ nhìn thấy Trư Phi khoái nói như vậy, chậc chậc hai lần, ngược lại không cách nào phủ nhận Trư Phi khoái giúp hắn. Tốt, a, thưởng ngươi một cái. Tô Dạ vừa nói chuyện một bên đào bới, phía trên này cửu tiêu vẫn thạch rất nhanh liền chóc ra rớt xuống mấy cái. Tô Dạ ngón tay một đạn, trực tiếp bay ra ngoài, Trư Phi khoái không kịp chờ đợi, cái kia heo thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp đem cái này cửu tiêu vẫn thạch cắn đi vào. Bẹp, ăn thơm ngào ngạt lên, Tô Dạ thấy cảnh này, khóc cười không nổi đến, ở vào đội ơn cho cái này Trư Phi khoái cửu tiêu vẫn thạch. Đó cũng không phải là... Hắn cùng con lợn này quan hệ thật đúng là không tồn tại ai đội ơn tại ai. Sở dĩ cho Trư Phi gái cái này cửu tiêu vẫn thạch, là bởi vì hắn tại lúc nãy thấy được con lợn này tác dụng. Đây chính là trung giai linh bảo a, muốn đem tổn hại, sợ rằng linh dịch cảnh cường giả đều đến đứng ở nơi đó xinh xinh đánh lên mấy canh giờ mới có thể. Lấy đem phá hư đi, Trư Phi khoái vậy mà lên đi tức mấy ngụm, liền suýt nữa đem cái này huyền sinh khải giáp cho cắn nát. Như thế lực cắn. Thậm chí còn không có thấy Trư Phi khoái tu luyện thế nào. Gia hỏa này đến cùng là làm được bằng cách nào, cho dù là hắn cái này tại trong mắt người khác yêu nghiệt. Cũng bắt đầu có chút nhìn không ra lên, nhưng hắn biết rõ, con lợn này, thật đúng là không thể quá bạc đãi, ngẫu nhiên cho một chút chỗ tốt, cũng là hợp tình hợp lý. Bây giờ nhìn lấy Trư Phi khoái ăn như thế thơm ngào ngạt. Tô Dạ trong nội tâm cũng có đầu mối. Xem ra chỉ có thể trước tiên đem cái này cửu tiêu vẫn thạch tạm thời giao cho người khác. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.